Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, thần hồn cảnh cường giả đánh tới. Người giúp ta qua đem bên ngoài những người phiền phức giải quyết đi. Ta cần chuẩn bị một vài thứ. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài lén lén lút lút hướng về nhìn bên này người nhàn. Nhạt nói. Đông Hoàng Khiêm cũng không nói chuyện. Chỉ là bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên một trận sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Nhiên nhưng là cũng không còn quan tâm quá tình huống bên ngoài. Ở Đông Hoàng Khiêm rời đi sau, hắn liền trực tiếp lợi dụng đại pháp lực đem chọn tòa trong phủ thành chủ những người bỏ đi kiến. Chúc toàn bộ san bằng. Trên mặt đất những người hầm động cũng bị một lần nữa bổ khuyết đứng lên. Giờ khắc này, cả tòa thành chủ phủ có thể nói trừ bốn phía tường viện ở ngoài, liền cũng không còn mấy cái tòa nhà hoàn chỉnh kiến trúc. Nhưng Tiêu Nhiên mục đích hiển nhiên không phải vì tu bổ thành chủ phủ. Đem bên trong chỉnh lý tốt, Tiêu Nhiên tay trái tay phải đồng thời xuất hiện hai viên cực phẩm linh thạch. Pháp lực thôi thúc, giữa không trung nhanh chóng khắc họa lên từng viên quỷ dị phù văn. Những bùa chú này thành hình sau, liền quỷ dị biến mất giữa không trung, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên động tác trên tay nhưng là không có một chút nào dừng lại. Trái lại càng lúc càng nhanh. Chốc lát sau, Đông Hoàng Khiêm liền một lần nữa đi về tới. Nhưng bên ngoài nhưng cũng không còn bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Nhiên tựa hồ ở khắc họa trận pháp, Đông Hoàng Khiêm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng nhìn Tiêu Nhiên. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua, đảo mắt, nửa nén hương thời gian liền quá khứ. Tại đây nửa nén hương trong thời gian, còn có mấy làn sóng nhân mã chạy tới Trường Nhạc Thành, vọt thẳng vào trong phủ thành chủ. Bất quá những người này tựa hồ cũng là từ Lân Thành nhận được tin tức chạy tới. Tu vi tất cả đều ở bán thần cảnh phía dưới, bị Đông Hoàng Khiêm một người liền dễ dàng giải quyết. Mà Tiêu Nhiên bên kia, cả người hầu như hóa thành tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng viên phù văn không ngừng ở trong tay hắn thiểm hiện, lại biến mất, nhưng căn bản không nhìn thấy Tiêu Nhiên đến cùng làm quan hệ. Căn cứ Đông Hoàng Khiêm tính toán, từ bắt đầu đến hiện ở, Tiêu Nhiên e sợ đã khắc họa ra mấy vạn viên phù văn. Mấy vạn viên phù văn trận pháp, vậy ít nhất cũng là cấp 6 trở lên. Hơn nữa có thể bị Tiêu Nhiên trịnh trọng như vậy đối xử, e sợ thất cấp trận pháp cũng không phải là không được. Đúng lúc này, bên ngoài nhưng là lần thứ hai xuất hiện một trận tiếng huyên náo. Một đám người sai nha nhanh từ đằng xa bay tới. Mặc dù khoảng cách nơi này còn có mấy vạn mét xa, nhưng này không hề che giấu chút nào khí thế khủng bố, nhưng là đã bao trùm cả tòa thành chủ phủ. Thần hồn cảnh cường giả, Đông Hoàng Khiêm sắc mặt thay đổi, rộng mở đứng lên, vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, lại phát hiện, Tiêu Nhiên dĩ nhiên vừa vặn vào thời khắc này dừng lại. Được, người đến bên cạnh ta đến. Tiêu Nhiên thanh âm rất nhẹ, phảng phất căn bản không có chú ý cũng xa xa chính đang nhanh chóng xông lại một đám người mã. Mà Đông Hoàng Khiêm nhưng vào đúng lúc này cười, chợt không chút do dự hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên hai tay bỗng nhiên bấm ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết xuất hiện, mấy vạn viên biến mất không còn tăm hơi phù văn trong nháy mắt tái hiện ra. Bỗng nhiên hướng về thành chủ phủ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Đảo mắt đi vào không trung biến mất không còn tăm hơi. Gầy gâu, người này đang bố trí trận pháp, miễn cưỡng chạy tới trong một đám người, dẫn đầu sắc mặt hai người biến đổi, không chút do dự hướng về thành chủ phủ từng người một trưởng vỗ dưới. Hai con nhìn như nhẹ nhàng trưởng ấn trong nháy mắt thoát thể mà ra, còn giữa không trung liền ngưng kết thành hai con dài đến 10 trượng cự đại thủ trưởng ấn, bay thẳng đến mặt đất thành chủ phủ ấn xuống qua. Vào đúng lúc này, trên trời linh khí cũng phảng phất bị hai con trưởng ấn rút sạch giống như vậy. Dĩ nhiên càng đến gần thành chủ phủ, uy lực công kích càng mạnh, mắt thấy liền muốn trực tiếp oanh ở Tiêu Nhiên hai người trên đầu. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong miệng nhưng là nhàn nhạt phun ra một chữ. Mở, âm rơi, một vòng óng ánh màn ánh sáng trong nháy mắt từ hai người quanh thân khuếch tán. Chớp mắt bao trùm ở cả tòa thành chủ phủ. Ầm, ầm ầm ầm, liên tục hai nói khủng bố âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên bố trí tòa trận pháp kia nhất thời kịch liệt đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Trận pháp này, tự hồ có hơi không bền chắc a. Một bên, Đông Hoàng Khiêm ngẩng đầu nhìn, không nhịn được nói thầm một câu. Đương nhiên, đây chỉ là ta miễn cưỡng hoàn chỉnh phiên bản đơn giản hóa thôi. Bất quá cuối cùng là bắt kịp. Hiện ở nếu trận pháp mở ra, vậy hãy để cho bọn họ ở bên ngoài nhìn được. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên ý cười, nhìn trên đỉnh đầu nghiến răng nghiến lợi hình dáng một đám người. Nhưng là lười với bọn hắn nhiều lời quan hệ phí lời. Xoay tay lại là một đám lớn linh thạch xuất hiện. Khác với lúc đầu, lần này những người linh thạch toàn bộ bị Tiêu Nhiên hướng về bốn phương tám hướng phóng mà đi. Những linh thạch này bay ra, cũng không có như tưởng tượng rơi trên mặt đất, mà chính là quỷ dị biến mất giữa không trung. Cho dù là gần trong gang tấc, Đông Hoàng Khiêm cũng sửng sốt không có thấy rõ đến cùng là sao vậy một chuyện. Bất quá căn cứ lúc trước Tiêu Nhiên bố trận thủ pháp, Đông Hoàng Khiêm bao nhiêu có thể đoán được, những người linh thạch hẳn là dùng để cung cấp trận pháp hấp thu vận chuyển. Chỉ là, những linh thạch này tuy nhiên nhìn qua không ít, nhưng nếu là muốn chống lại ở thần hồn cảnh cường giả công kích, e sợ chốc lát công năng thì sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng rất nhanh, Đông Hoàng Khiêm liền phát hiện ý nghĩ này của mình hoàn toàn cũng là dư thừa. Bởi vì, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện lần nữa một cái cực phẩm linh thạch. Hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ trên trăm con trận bàn. Những này trận bàn toàn bộ bị Tiêu Nhiên khảm nạm một viên cực phẩm linh thạch. Thôi thúc đồng thời, hướng về bốn phương tám hướng ném đi. Lại là trong nháy mắt ẩn vào giữa không trung. Theo trận bàn đi vào, Tiêu Nhiên lần thứ hai đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tiếp theo, một luồng khủng bố sức lôi kéo nói đột nhiên từ trên trận pháp khuếch tán ra đến. Bất kể là trên không, vẫn là mặt đất, thậm chí là lòng đất. Đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu tại này cỗ sức lôi kéo dưới đường. Hướng về trận pháp chen chúc mà tới. Chỉ là trong chớp mắt, cả tòa trận pháp liền hoàn toàn bị thất thải linh vân bao trùm. Trận pháp ở ngoài, lấy Tử Dương cung hai vị thần hồn cảnh lão tổ dẫn đầu một đám người ngơ ngác nhìn phát sinh trước. Mắt một màn, thậm chí cũng chưa kịp ngăn cản, từ bọn họ chạy tới, lại tới Tiêu Nhiên trực tiếp mở ra trận pháp, lại tới bố trí ra loại này đại hình tụ linh trận. Trước sau bất quá là mấy hơi thở công phu thôi, liền phảng phất Tiêu Nhiên đã sớm diễn luyện quá vô số lần. Đây là thất cấp trận pháp. Đường Phong híp mắt hai mắt, trên mặt mang theo một vệt vẻ kinh ngạc. Hừ, thất cấp trận pháp thì lại làm sao? Đường sư huynh, hai người chúng ta đều là thần hồn cảnh lưu giữ ở. Loại bỏ thất cấp trận pháp cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Dù cho trước mắt tòa trận pháp này có chút quái lạ. Triệu Đan ánh mắt đồng dạng đang quan sát trận pháp. Nghe vậy nhưng là không nhịn được cười lạnh. Ha ha, cũng thế, đã như vậy, chúng ta hai người liền liên thủ đi, cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Đường Phong khẽ mỉm cười, một bên Triệu Đan khẽ gật đầu, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một luồng giống như Thái Sơn áp đỉnh khí thế trong nháy mắt bùng nổ ra đến, trực tiếp bao phủ lại cả tòa thành chủ phủ. Cùng lúc đó, một bên Đường Phong cũng là như vậy. Bất quá Đường Phong trên thân lại có vẻ phong khinh vân đạm. Trong tay xuất hiện một cái trắng nõn quạt giấy. Quạt giấy đối với dưới đáy thành chủ phủ hơi hơi một tấm. Một luồng khí thế khủng bố đồng dạng từ quạt giấy thượng lưu ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1424, rùa đen rút đầu. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.